nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 640, giọng nói giữa màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, sau khi màn đêm buông xuống, núi, rừng tối đen như mực, không nhìn thấy cả ngón tay mình. Nhân lúc trời tối, Tần Trọng tự mình dẫn theo hai người chầm chầm đi về phía lều trại của Lý Phong. Lều trại của họ cách chỗ Lý Phong nửa ngọn đồi, theo hướng đi từ dưới núi lên, có vẻ như không xa lắm. Nhưng Tần Trọng dẫn theo hai người, trong khi họ đi vào khu rừng rậm rạp, liền phát hiện mình đã đi được một đoạn đường, không những không tiến gần đến lều trại của Lý Phong mà lại đi ngày càng xa hơn. Tần Trọng lập tức dừng lại, hỏi hai người theo sau hắn, sao lại thế này? Hai người họ cũng mù tịt, bọn họ đều trải qua huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt, bàn tay mỗi người bọn họ đều đã nhuốm máu, lúc trước khi giết người cũng thường hành động trong đêm tối. Bọn họ là những linh hồn của bóng đêm, chớp mắt đã cướp đi mạng sống của người khác. Đối với bọn họ, giết người đã thành như cơm bữa, nhưng dù là sát thủ luôn hành động trong bóng tối như bọn họ, lúc này không chỉ mất phương hướng mà còn cảm thấy gai sống lưng. Tay Tần Trọng cầm một chiếc máy định vị GPS hắn đã ngầm bỏ vào túi du lịch của giáo sư Edex, một thiết bị định vị. Chính vì hệ thống định vị này khiến cho bọn họ có thể dễ dàng tìm thấy Lý Phong, rõ ràng treo như bản đồ. Bọn họ đang đi về phía lều trại của Lý Phong, nhưng theo hệ thống hiển thị, bọn họ càng đi càng cách xa chỗ Lý Phong, cảm thấy có gì đó không ổn. Tần Trọng dừng lại, hắn dẫn hai tên đi cùng quay về. Lần này Tần Trọng đi về phía lều trại của mình, hắn định sẽ định vị lại một lần nữa. Đối với những sát thủ như bọn họ, bóng tối là màu hộ mệnh. Bọn họ có thể dễ dàng xác định phương hướng và vị trí trong bóng tối. Đây là kỹ năng bọn họ phải học từ khi còn rất nhỏ. Tần Trọng đi dọc theo lối cũ, đi vào một khu rừng khác, nhìn thấy phía trước có hòn đá. Tần Trọng liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trước đó khi họ dựng lều là dựa vào những hòn đá này để xác định vị trí lều trại của bọn họ ở gần đây rồi. Nhưng khi Tần Trọng và hai tên đàn em đi qua hòn đá, đi qua khu rừng rậm, bọn họ trợn tròn mắt. Lều trại của bọn họ không cánh mà bay, trước mắt Tần Trọng là một ngôi mộ hoang. Lúc này có một ngôi mộ trông có vẻ đã rất lâu đời xuất hiện ngay trước mắt ba người họ. Tần Trọng đưa tay lên dụi mắt, nhưng ngôi mộ trước mắt vẫn không biến mất. Tần Trọng liền kéo cổ áo một tên đi cùng, hỏi, có phải tao nhìn nhầm không? Tại sao không nhìn thấy lều trại đâu? Nữa, Tần Trọng không sợ hãi ngôi mộ kia, bởi vì hắn đã từng tiễn không ít người vào mộ. Đối với bọn họ, cho dù chỉ là một người, bọn họ cũng có thể dễ dàng ngủ cạnh nhiều ngôi mộ. Nhưng theo định vị GPS, lều trại của bọn họ nằm ở đây. Hơn nữa khung cảnh xung quanh rất giống với nơi mà họ đã dựng lều. Thế nhưng lều trại đâu rồi? Người đâu rồi? Đều đi đâu hết rồi? Không chỉ Tần Trọng mà hai tên đi cùng cũng nhốn nha nhốn nháo. Đồng thời, đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của họ. Lúc chúng tôi đến đây không có ngôi mộ nào ở đây cả. Tại sao giữa rừng rậm hoang vu đột nhiên lại mọc lên một ngôi mộ thế này? Trong đó có một tên gan lớn từng bước lại gần ngôi mộ, cũng không biết tại sao. Bình thường những sát thủ này vốn chẳng sợ chết, nhưng giờ phút này lại lo lắng đề phòng. Bước chân của hắn ngày càng chậm, bước từng bước về phía mộ. Trên tấm bia phủ đầy rêu xanh, chữ ghi trên đó cũng đã mờ. Phần mộ phía sau cỏ mọc tùm cho dù có người nấp bên trong, cũng khó mà phát hiện. Sát thủ đi đến trước tấm bia, để xác nhận xem mình có hoa mắt. Không, hắn giơ tay vỗ nhẹ lên tấm bia, tay hắn chạm vào thật. Đây đúng là một ngôi mộ, không phải ảo giác. Sát thủ quay đầu nói với Tần Trọng, đứng cách đó không xa. Đội trưởng, có lẽ chúng ta đi nhầm đường rồi. Lúc này, Tần Trọng và tên sát thủ đứng cạnh hắn không đáp lại, nhưng mắt bọn họ trợn tròn, nhìn chằm chằm vào phía sau tên sát thủ. Thấy ánh mắt của Tần Trọng và đồng bọn của mình, tên sát thủ nuốt nước bọt. Hắn bỗng thấy sống lưng lạnh lẽo. Ngay khi hắn vừa quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên bị dọa đến hai chân mềm nhũn, cả người ngồi bệt xuống đất. Bởi vì trước mặt hắn xuất hiện một người phụ nữ tóc dài váy trắng, nhưng khiến người ta sợ hãi là cô ta không có chân, bay lơ lửng trước mặt tên sát thủ, mái tóc đen dài lòa xòa che trước mặt. Hai tay cô ta buông thõng xuống, móng tay màu đen trong tay áo từ duỗi ra. Trong cái nhìn chăm chú của Tần Trọng, người phụ nữ tóc dài không có chân này bỗng giơ tay lên, vung mạnh về phía đàn em của Tần Trọng. Rắc, tiếng hét thảm thiết vang lên. Ngay dưới mí mắt của Tần Trọng, tên sát thủ kia đã biến mất trong không trung. Tần Trọng chưa gặp phải chuyện nào lạ như thế, nên giờ phút này, dù hắn đã được huấn luyện từ nhỏ cũng không biết xử lý ra sao. Cảnh tượng bất ngờ ấy khiến hắn chết đứng người, không biết nên bước lên trước hay là chạy trốn. Nhưng tên sát thủ đứng cạnh Tần Trọng, lúc hắn phát hiện người phụ nữ kia đang bay về phía hắn, đã bị dọa sợ đến hét to. Ôi mẹ ơi, hắn đột nhiên quay đầu chạy vào phía rừng cây, tốc độ của hắn bây giờ còn vượt qua thành tích tốt nhất trong lúc huấn luyện của mình. Nhưng cho dù hắn chạy nhanh nữa, thì sau khi chạy vào rừng cây, trong rừng tối đen như mực vẫn truyền đến tiếng hét thảm thiết của hắn. Á, sau tiếng hét thảm thiết ấy là sự yên tĩnh bao trùm cả khu rừng, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bản thân hít thở và tiếng tim đập. Tần Trọng run bần bật, dù là hàm răng hay hai chân, ngay cả tim hắn vì quá mức sợ hãi mà đập nhanh chưa từng có. Bóng dáng người phụ nữ đã biến mất, cô ta biến mất ngay dưới mí mắt Tần Trọng. Mà trong nháy mắt khi cô ta vừa biến mất, trong rừng lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của đàn em Tần Trọng. Không cần nghĩ cũng biết là chắc chắn là do người phụ nữ này làm. Yên tĩnh, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, cho dù bây giờ không rõ người phụ nữ này là ma hay là người, nhưng nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có làm hắn quên mất bản thân mình là một cao thủ mạnh. Hắn không khác gì người bình thường, nỗi sợ hãi đang bao trùm lên hắn. Khặc, khặc, khặc, khặc. Lúc này, sau lưng Tần Trọng vọng đến âm thanh rất kỳ lạ. Âm thanh này nghe có vẻ giống tiếng phát ra từ họng của một người cách chương